Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Tiêu Văn ngồi ở trên giường đá, mặt vô biểu tình, hắn kéo kéo khóe miệng, tưởng lộ ra một cái châm chọc tươi cười, nhưng hiển nhiên, cái này thân sắc diện than chỉ số bạo biểu, hắn thất bại, bất quá này chỉ là một cái vấn đề nhỏ, hắn càng để ý chính là, cái này tu chân giới cùng hệ thống dị thường. Hệ thống lần này cho hắn nhiệm vụ thế nhưng không phải đá phi nam chủ, ôm đến nữ chủ về, mà là chia rẽ nam nữ chủ, làm nữ chủ yêu hắn. Đừng nhìn ý tứ đều không sai biệt lắm, nhưng lấy Tiêu Văn kia nhạy bén trực giác, rất dễ dàng liền phát hiện trong đó không giống bình thường. Người trước là yêu cầu hắn cần thiết cùng nữ chủ cầu hôn. Chỉ có nữ chủ nguyện ý gả cho hắn, hắn mới tính hoàn thành nhiệm vụ, mà người sau là, chỉ cần cầu hắn chia rẽ nam nữ chủ, làm nữ chủ yêu hắn. Không cần hắn cùng nữ chủ cầu hôn. Rốt cuộc trên đời này còn có một cái từ kêu yêu đơn phương không phải sao? Chỉ cần nữ chủ nói yêu hắn, hắn liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Làm hắn càng kỳ quái chính là, nhiệm vụ khó khăn rơi chậm lại, nhưng nhiệm vụ khen thưởng lại đề cao. Phía trước ba cái nhiệm vụ khen thưởng chỉ có 10 tích phân, hoàn thành không được còn có trừng phạt, nhưng nhiệm vụ này thế nhưng hoàn thành sau có 50 tích phân khen thưởng. Thất bại cũng không có trừng phạt. Không có trừng phạt tuy rằng hảo, nhưng Tiêu Văn Tổng cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vậy ngược lại đối thế giới này nhiệm vụ càng để bụng. Tiêu Văn lúc này thân phận là một cái NP Mary Su Văn Nam xứng Hàn Thiên Xích. Nói đến tên, cũng là Tiêu Văn cảm thấy kỳ quái nguyên nhân chi nhất. Phía trước nhiệm vụ thế giới, hắn cùng Nam xứng tên đều là giống nhau, chỉ có lúc này đây là không giống nhau. Nữ chủ tên là Mộ Dung Nghê Thường, kiếm tu, tính cách mọi cách biến hóa. Nam chủ, liền có rất nhiều. Dù sao cũng là NP Mary Su Văn sao, đương nhiên là một thê nhiều phu, nam một tên là Nguyệt Chi Lưu, ma tôn, tàn nhẫn độc ác nhưng duy độc đối nữ chủ nhu tình như nước. Nam số 2 tên là Bộ Tam Sinh, đao tu, tính cách bá đạo nhưng duy độc đối nữ chủ mọi cách nhân nhượng. Nam số 3 tên là Bách Lý Cầm, âm tu, ôn hòa xa cách nhưng duy độc đối nữ chủ chân thành lấy đãi. Nam số 4 tên là Bi Bạch Phát, đan tu. Tính cách u buồn nhưng duy độc đối nữ chủ triển khai miệng cười. Trở lên bốn cái đều là nữ chủ hậu cung. Còn có ái mộ nữ chủ không thể được nam xứng pháo hôi bao nhiêu. Trong đó nhân khí tối cao nam xứng chính là Hàn Thiên Xích. Không riêng bởi vì Hàn Thiên Xích lớn lên đẹp, khí chất cũng hảo, là một đóa mỗi người quỳ liếm cao lãnh chi hoa. Còn bởi vì hắn là Mộ Dung Nghê Thường sư tôn, thầy trò cấm luyến gì đó, đều là rất có nhân khí. Hàn Thiên Xích, kiếm tu, lạnh băng vô tình. Tu luyện vô tình kiếm đạo, nhưng bởi vì một lần đột phá tao ngộ tâm ma kiếp. Kết quả nữ chủ trời xui đất khiến xông tới. Phá Hàn Thiên Xích vô tình đạo tâm ân y Hàn Thiên Xích liền gặp phải hai lựa chọn. Một là nhìn thấu tình kiếp trùng tu vô tình nói. Nhị là nhập hồng trần phóng túng tình dục tu cực tình nói. Đệ nhất loại lựa chọn muốn cùng Mộ Dung Nghê Thường luyến ái sau đó huy kiếm trảm tình ti. Đệ nhị loại lựa chọn muốn cùng Mộ Dung Nghê Thường luyến ái sau đó trầm mê trong đó. Hàn Thiên Xích vì thế liền tính toán cùng nữ chủ luyến ái. Hắn thật sự yêu nữ chủ, tính toán lựa chọn đệ nhị loại, nhưng biết được nữ chủ có hậu cung 4 người. Hắn không muốn buông tự tôn làm người thứ năm ân y vì thế hắn lại chuyên tu vô tình nói. Đáng tiếc lại cuối cùng bởi vì chuẩn bị không đủ chết vào tâm ma kiếp hạ. Tiêu Văn hiện tại liền xuyên thành bi kịch nam xứng Hàn Thiên Xích. Hắn cảm thấy Hàn Thiên Xích chính là một suối quẩy, rõ ràng vô tình kiếm đạo tu luyện đến man tốt. Đột phá khi liền bởi vì bị nữ chủ quấy rối, kết quả trời xui đất khiến bởi vì tâm ma đối nữ chủ sinh ra cảm tình. Làm cho cuối cùng như thế kinh tài diễm diễm Hàn Thiên Xích rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Kỳ thật Hàn Thiên Xích căn bản là không yêu Mộ Dung Nghê Thường. Bởi vì lúc ấy, mặc kệ là ai ở hắn đột phá thời điểm xông tới. Trời xui đất khiến hạ hắn đều khả năng sẽ yêu người kia. Hoàn toàn là Hàn Thiên Xích tu luyện vô tình đạo đến độ thất tình lục dục tâm ma kiếp duyên cớ. Ở lúc ấy quấy dày hắn độ tâm ma kiếp, sau đó hắn tâm ma kiếp liền sẽ chuyển rời đến tự tiện xông tới người kia trên người. Cùng với nói là Hàn Thiên Xích ái mà không được, chi bằng nói Hàn Thiên Xích là không có thể vượt qua bị nữ chủ đánh gãy sau trở nên lợi hại hơn. Thất tình lục dục tâm ma kiếp, sao Tiêu Văn sử dụng trước nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng thông hiểu đạo lý. Đem Hàn Thiên Xích nguyên bản năng lực đều thông hiểu đạo lý. Sau đó tinh tế cân nhắc này vô tình kiếm đạo. Hệ thống tuy rằng trừ bỏ ở tuyên bố nhiệm vụ cùng nhiệm vụ kết thúc thời điểm lên tiếng. Ngày thường không có gì tồn tại cảm, nhưng nó cũng coi như đáng tin cậy. Tiêu Văn sử dụng kỹ năng sau, đối Hàn Thiên Xích năng lực đã hoàn toàn dung hợp, Cảm giác này đó kiếm chiêu pháp thuật đều là hắn khổ luyện mấy trăm năm luyện ra giống nhau. Tiêu Văn chậm rãi đứng lên, thi triển một cái thủy kính thuật, thấy chính mình hành vi cử chỉ đều cùng nguyên chủ không sai biệt lắm. Không có gì trọng đại sơ hở, mới yên tâm đi ra động phủ. Nói cái này động phủ thật đúng là động phủ, hoàn toàn chính là một cái trên vách núi đá tạp ra một cái động lớn. Bên trong trừ bỏ có một cái giường đá ngoại, cái gì đều không có. Hàn Thiên Xích thật đúng là một cái danh xứng với thật khổ tu giả. Hắn nhẫn chữ vật có không ít kỳ chân dị bảo, hoàn toàn là cái thổ hào, nhưng cố tình chính mình tu luyện chỗ cùng cái người động núi chỗ ở giống nhau. Tiêu Văn trong lòng có chút khẩn trương, hắn làm như vậy nhiều năm phàm nhân, đột nhiên muốn sử dụng người tu chân thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắn lấy lại bình tĩnh, dựa theo thân thể bản năng, duỗi tay nhẹ nhàng một hoa, xé mở không gian, sau đó đạp đi vào. Hắn lại lần nữa ra tới thời điểm, cũng đã là ở một chỗ quảng trường trên đài cao. Đài cao hạ, đứng không ít tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ. Ở Tiêu Văn xuất hiện thời điểm, bọn họ đều ngơ ngẩn nhìn hắn không phục hồi tinh thần lại. Tiêu Văn mặt vô biểu tình phẩy tay áo một cái, xoay người ở đài cao trung gian ghế dựa ngồi hạ. Hiện tại là Thiên Kiếm Môn đăng tiên đại hội. Nói trắng ra là chính là thu đồ đệ nhật tử. Mà cái này trên đài cao ngồi đều là Thiên Kiếm Môn cao tầng nhân vật. Trưởng môn trưởng lão đều ở. Hàn Thiên Xích, làm Thiên Kiếm Môn tu vi tối cao thái thượng trưởng lão. Đương nhiên là ngồi ở chính giữa nhất. Đừng nhìn Hàn Thiên Xích bối phận địa vị tu vi đều rất cao. Kỳ thật hắn tuổi tác cũng không lớn. Liền 100 hơn tuổi. Ở tu chân giới tính thực tuổi trẻ. Chỉ là bởi vì hắn là vừa rồi phi thăng Thiên Kiếm Môn lão tổ tông ở phi thăng trước tân tu chân. Truyền đệ tử. Cho nên bối phận địa vị mới như vậy cao. Vốn dĩ lần này đăng tiên đại hội Tiêu Văn là không cần tới. Bởi vì trước kia Hàn Thiên Xích chính là cái tu luyện cuồng. Chưa bao giờ chú ý những việc này. Nhưng lần này tới tham gia đăng tiên đại hội quyết định. Là nguyên lai Hàn Thiên Xích quyết định. Bởi vì hắn vận mệnh chú định cảm giác được chính mình sẽ tại đây một lần đăng tiên đại hội chung. Thu được một cái cùng chính mình duyên phận cực đại đệ tử. Cho nên hắn liền thông chi trưởng môn nói muốn tới. Cho nên cho dù Tiêu Văn đặc biệt không nghĩ tới. Cũng không thể không tới. Lần này đăng tiên đại hội. Đúng là nam xứng cùng nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vì cái kia cùng Hàn Thiên Xích duyên phận cực đại đệ tử chính là nữ chủ Mộ Dung Nghê Thường. Tác giả có lời muốn nói. Cái này ngạnh là ta thật lâu phía trước liền tưởng viết trưởng thành thiên văn. Hàn Thiên Xích Ích Nguyệt Chi Lưu hiện tại viết thành tiểu ngắn cũng không tồi. Sao? Y bất quá vì thỏa mãn ta đối nam thần thật sâu ái. Nhiệm vụ này hội trưởng một ít. Nhiệm vụ lẻ loi 4. Hết chương.